Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 444. Đám người trên xe tháp tùng lập tức lao xuống xe, bao vây chiếc xe nhỏ màu đỏ, tông vào đuôi xe Lâm Minh. Phải thấy Lâm Minh lập tức đẩy cửa xe ra. Chúng ta đứng ra ngoài, đợi ở trong xe cho an toàn. Người tháp tùng vội nói, nhưng Lâm Minh vẫn không nghe, vẫn nhanh chân đến gần chiếc xe màu đỏ tông vào xe anh. Anh không tin có người dám làm gì anh trước mặt mọi người. Nếu có người dùng thủ đoạn giết mình thật thì đối phương quá gấp gáp, quá ngu ngốc. Nhà Lâm không thể làm ra chuyện này. Cảnh sát ở đằng xa thấy nơi này xảy ra tai nạn xe, lập tức chạy đến. Nhưng ngay lúc này, cửa xe mở ra. Sau đó một cô gái dàn dụng nước mắt chạy đến vị trí phó lái, kéo cửa nhìn một lát, tiếp tục gào thét: "Cầu xin các anh, ai có thể cứu em gái tôi? Cầu xin các anh, hả?" Đám người đông hoàng giáo xung quanh ngơ ngác. Lâm Minh nhận ra điều đó, bèn vội vàng bước đến. Anh thấy một cô gái mặc đồ trắng ở vị trí phó lái, đầu be rách máu, ngã trên ghế. "Anh ơi, tôi không cố ý đụng vào xe anh, là vì em gái tôi bị bệnh, tôi đang vội đưa em ấy đến bệnh viện. Anh ơi, cầu xin anh tha cho tôi trước, để sau khi đưa em gái tôi đến bệnh viện, tôi sẽ trả tiền bồi thường cho anh, được không?" Cô gái khóc đứt nở, nước mắt tràn ruột nó ra. Vệ Yến lập tức gọi xe. Lâm Minh vội nói: "Vâng, anh Lâm." Vệ Yến đáp lại, nhưng lúc này cô gái ngồi ở ghế lái phụ ho dữ dội, lại nôn ra mấy ngụm máu, sau đó ngất đi, có vẻ tình trạng cực kỳ không ổn. "Em gái!" cô gái gào lên. Cảnh sát thấy thế cũng lo lắng, vội gọi thêm người chuẩn bị đưa bệnh nhân đến bệnh viện. Thế nhưng là mình lại đưa tay ngăn lại: "Đừng động vào cô ta." Mọi người sửng sốt, tình trạng hiện giờ của cô ta rất tệ, không thể động vào, để đến bệnh viện cũng kịp. "Để cô ta xuống, tôi sẽ chữa cho cô ta." Lâm Minh trầm giọng nói ra: "Anh..." cô gái sửng sốt: "Anh là..." "Tôi là bác sĩ, tin tôi đi." Lâm Minh cực kỳ nghiêm túc nói. Để không gây ra động tĩnh gì lớn, Lâm Minh đội một chiếc mũ vành tròn Neko, không nhận ra người trước mặt mình là thật Lâm trong truyền thuyết mà nhà nào cũng biết. Nghe Lâm Minh nói thế, cô gái cảm thấy như bắt được cọng rơm cứu mạng, vừa khóc vừa nói: "Anh làm ơn, hãy cứu em gái tôi. Tôi chỉ có một đứa em gái này thôi, chứ cần anh có thể cứu được em gái tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn, cầu xin anh đó." Cô gái khóc lóc thảm thiết, cực kỳ đau lòng. Người bên cạnh đều động lòng thương. "Cô yên tâm, cứu người trị thương là bổn phận của bác sĩ, tôi sẽ giúp. Xin chào đồng chí, tôi là bác sĩ. Vì hiện giờ bệnh nhân không thể cử động được, tôi cần phải cấp cứu tại chỗ, được chứ? Trường hợp đặc biệt có thể xử lý theo kiểu đặc biệt, cứu người là việc khẩn cấp, anh nhanh chóng đi." Cảnh sát nghiêm túc nói, vừa báo lại tình hình với cấp trên, vừa chạy đi chỉ huy xe giao thông. Là mình không hề lề mề, lấy cho mặt ra bắt đầu cứu chữa cô gái. Sau khi châm vài cây, sắc mặt trắng bệch của cô gái lập tức trở nên hồng hào, hơi thở cũng bình ổn hơn khá nhiều. "Có hiệu quả rồi, có hiệu quả rồi. Thần y, đúng là thần y mà." Không biết người qua đường bật ngón tay cái khen ngợi. Thấy thế cô gái cũng yên tâm hơn không ít. Sau khi chữa trị một hồi, Lâm Minh đứng dậy. Bệnh nhân đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, mau chóng đưa cô ta đến bệnh viện tiếp tục chữa trị đi. Được, cảm ơn anh." Cô gái mừng rỡ nói, sau đó đi theo mấy người dân đưa cô gái đến bệnh viện. Lâm Minh đi nói chuyện với mấy cảnh sát, sau đó lái xe về khách sạn. Thế nhưng một tiếng sau, cửa phòng khách sạn vang lên tiếng gõ cửa. Lâm Minh đang bàn bạc hành động lần này với chim nhíp đao sửng sốt, mở cửa ra thì thấy là cô gái vừa rồi tông vào đuôi xe mình. "Sao cô lại đến đây?" Lâm Minh bất ngờ. "Anh à, tôi đến để cảm ơn anh, vô cùng cảm ơn anh. Nếu không có anh, em gái tôi có lẽ đã chết rồi." Nói xong cô gái cúi người thật thấp với Lâm Minh. "Cô khách sáo quá rồi, tôi đã nói tôi là bác sĩ, cứu người trị thương là nhiệm vụ của tôi. Nếu bây giờ em gái cô đã không sao rồi thì vui rồi, cô mau về nghỉ ngơi đi, chăm sóc em gái cô thật tốt. Tôi vẫn chưa đền bù tổn thất với anh. Chút tổn thất đó không là gì đâu, không cần bồi thường." "Không đâu, anh đã cứu mạng em gái tôi, tôi còn tông vào xe của anh, nên anh không nhận bồi thường thì chẳng phải tôi lấy oán trả ơn sao? Dù thế nào tôi cũng phải bồi thường cho anh." Cô gái kiên quyết nói ra. Lâm Minh hơi đau đầu, sau đó mới thở ra nói: "Thế này nhé, tôi sẽ báo trợ lý của tôi bàn với cô về chuyện bồi thường. Bây giờ tôi có chút việc không tiện nói chuyện với cô được." "Vậy sao? Ở được rồi, nếu ra thế thì tôi có thể mời anh ăn một bữa cơm thôi hay không? Tối nay nhé." Cô gái đầy mong đợi nói ra. Thấy thế, Lâm Minh thầm thở dài. Anh biết nếu mình không đồng ý thì cô gái này không cam lòng. "Được rồi, ăn một bữa với nhau là được. 6 đến 7 giờ tối, thế nào? Tôi không có nhiều thời gian." "Anh yên tâm, tôi sẽ không chiếm nhiều thời gian của anh đâu. Tôi chỉ muốn bày tỏ lòng cảm ơn với anh thôi." Cô gái mừng rỡ, lập tức chạy ra. "Tôi là Kỳ Xảo Đồng, nên gọi anh là gì đây?" Tôi là Lâm Sinh Dịch." "Lâm Sinh Dịch sao? Anh Lâm, rất vui được gặp anh. Thế nha, 6 giờ tối tôi đến dưới lầu đón anh, được chứ?" Tiếng Kỳ Xảo Đồng đi, Lâm Minh hít một hơi rồi đóng cửa lại. "Cậu Lâm, bây giờ không phải lúc gây nên chuyện, mấy chuyện này vẫn nên tạm gác lại đi. Trên đích đào đứng dậy, cẩn thận khuyên bảo Lâm Minh, không sao đâu. Lâm Minh khẽ cười, hơn nữa thực ra có vài việc không đơn giản như ông nghĩ. Trên đích đào sửng sốt, hiểu được ý trong lời nói Lâm Minh. Sau một hồi suy đoán, ông ta biến sắc. Cậu Lâm, ý còn là những chuyện còn lại giao cho các ông, tôi đi chuẩn bị đồ để tối nay ra ngoài với cô ấy. Vâng, thưa cậu Lâm. Người do thám nhà Lâm của Lâm Minh đã trở về. Người đó chỉ nói một câu với thái độ của nhà Lâm. Đối phương đóng cửa không gặp. Tôi biết rồi, Lâm Minh gật đầu. Điều anh muốn chính là nhà Lâm đóng cửa không gặp. Như vậy sẽ có lý do để ra tay. Dù sao nơi này cũng là Yến Kinh, ngoại hổ Tàng Long. Nước nơi đây rất sâu, mặc dù Lâm Minh bây giờ đã khác, nhưng đến nơi này vẫn phải cẩn thận. 6 giờ tối, Lâm Minh và đám người chính nhất đã chuẩn bị trong khách sạn, còn anh thay một bộ vest sáng sủa rồi xuống lầu. Trước cửa khách sạn có một chiếc Porsche màu đỏ rực, Kỳ Sáu Đồng đang đứng trước xe nhìn điện thoại. Lúc này Lâm Minh mới nhìn rõ dung mạo cô gái này. Mắt sáng mũi cao, môi đỏ như lửa, làn da trắng biển, tóc dài ngang lưng như thác nước, bộ váy đen ôm lấy dáng người hoàn mỹ, vô cùng xinh đẹp. Phải nói rằng đây là một người đẹp tuyệt mỹ, chẳng trách đàn ông qua đường đều dừng lại ngắm nhìn. Nếu không phải Lâm Minh ngày nào cũng nhìn người đẹp tô nhan thì có lẽ là anh cũng sẽ mê mẩn. Trước vẻ đẹp của cô gái này, anh Lâm bên này, Kỳ Sát Đồng nhìn Lâm Minh bước tới lập tức vẫy tay. Lâm Minh bước nhanh về phía trước. Kỳ Sát Đồng vội vàng mở cửa ghế lái phụ. Lâm Minh gọi lên, xe lập tức nổ máy. Anh ở đâu chứ? Lâm Minh nhìn ra ngoài cửa xe. Anh Lâm không phải là người Yến Kinh đúng không? Tôi là người Giang Thành. Và tôi sẽ dẫn anh đi ăn đặc sản Yến Kinh được không? Anh Lâm ngồi trên xe ăn, còn đội mũ làm gì chứ? Có vấn đề gì sao? Không phải, chỉ là tôi nghĩ chúng ta đã là bạn bè rồi, anh còn thấy chỗ nào bất tiện sao? Được, vậy tôi cởi mũ. Lâm Minh cởi mũ ra. Kỳ Sát Đồng nhìn thoáng qua mặt Lâm Minh, hít một hơi thật sâu. Anh Lâm, anh thật giống chủ tịch Lâm của Dương Hoa. Thật sao? Mọi người đều nói như vậy. Lâm Minh thản nhiên nói. Anh đã dùng châm bạc để thay đổi một chút hình dáng của khuôn mặt, nhưng không có nhiều thay đổi. Anh Lâm, anh cũng đến từ Giang Thành, hơn nữa anh cũng họ Lâm, trông cũng giống. Đến là anh là người thân của chủ tịch Lâm sao? Kỳ Sát Đồng cười nói. Cô nghĩ thế nào thì lại thế đó đi. Lâm Minh cũng lười giải thích. Người đẹp bật cười, chiếc Porsche dừng lại ở một trang viên. Có rất nhiều xe sang đậu ở bên ngoài trang viên, bao gồm Bentley, Rolls-Royce, Ferrari và Lamborghini. Tất cả đều có biển số khác thường. Những người có thể vào trang viên này đều giàu có và cao quý. Lâm Minh khẽ nhíu mày. Kỳ Sát Đồng vội vàng giải thích. Anh Lâm, tôi xin lỗi. Thực ra, lúc hẹn ăn xong, tôi mới nhớ ra đã hẹn mấy người bạn tổ chức tiệc ở đây. Tôi thấy chúng ta cùng nhau ăn cơm cũng được. Đồ ăn ở đây rất ngon. Chắc chắn anh Lâm sẽ thích. Anh thấy có được không? Nói xong cô nhìn chằm chằm vào Lâm Minh, sợ Lâm Minh không vui. Nhưng Lâm Minh bình tĩnh cười nói. Không sao, anh ở đây cũng được. Tốt quá, anh Lâm. Mời đi theo tôi. Kỳ Sáu Đồng vui mừng khôn xiết, nhanh chóng dẫn đường cho Lâm Minh. Thưa cô, đây là câu lạc bộ tư nhân, chỉ tiếp đãi hội viên. Một người trong những nhân viên bước tới nói ra. Sao thế? Cô Kỳ chưa từng đến đây sao? Lâm Minh hỏi ra. Hả? Đến rồi. Chỉ là trí nhớ của cô ấy không tốt, không nhớ mặt tôi mà thôi. Kỳ Sát Đồng cười nói. Tôi đã lấy từ trong túi xách ra một tấm thẻ đen. Tôi là hội viên ở đây, cô là người mới, phải không? Sao không ấn tượng gì về tôi thế? Nhân viên kia hơi bất ngờ, nhanh chóng cầm tấm thẻ đen kia kiểm tra một lượt, rồi trả lại bằng hai tay cúi đầu nói. Xin lỗi cô, thật xin lỗi. Tại cô sơ suất, thật sự xin lỗi. Mời cô vào. Kỳ Sát Đồng đi thẳng đến đại sảnh trang viên, Lâm Minh đi theo sau. Sắp đi vào đại sảnh, Lâm Minh mới nhận ra có người đang tổ chức tiệc ở đây. Toàn bộ đại sảnh đều là nam thanh nữ tú và ông chủ giàu có. Mọi người túm tụm trò chuyện, tác phong và cử chỉ của mọi người đều vô cùng đoan trang, đúng là xã hội thượng lưu thật sự. Sát Đồng, ở đây. Lúc này mới thanh niên nam nữ ngồi ở bàn tròn trong góc đứng dậy gọi Kỳ Sát Đồng. Kỳ Sát Đồng dẫn Lâm Minh đi về phía họ. Ồ, Sát Đồng còn dẫn bạn trai đến à? Đẹp trai quá đó. Một cô gái tắt ngắn khoanh tay trước ngực cười nói. Hiểu Tuyết, đừng nói linh tinh, đây là anh Lâm, không phải bạn trai tôi. Mặt Kỳ Sát Đồng ngẩn đỏ, lườm cô gái tóc ngắn kia rồi giải thích. Hê, giải thích chính là che đậy đó, che đậy chính là bị chuyện đó. Cô gái tóc ngắn cười nói. Tôi kể cho các cậu nghe, trưa nay Sảo Tâm là ngã bệnh đột ngột. Tôi vội vàng đưa nó đến bệnh viện, không quánh thật, tông vào xe của anh Lâm. Không ngờ anh Lâm không trách tôi, mà còn cứu Sảo Tâm. Vì vậy anh Lâm là anh nhân cứu mạng của tôi. Kỳ Sát Đồng nói ra, thật sao? Mọi người đều bất ngờ. Vậy anh Lâm là bác sĩ sao? Cô gái tóc ngắn tên Hiểu Tuyết nhìn Lâm Minh. Đúng vậy, Lâm Minh mỉm cười. Mong mọi người chỉ báo nhiều hơn. Ồ, anh khách khí quá. Từ Việt, cậu có đối thủ rồi kìa. Hiểu Tuyết cười nói với một người đàn ông cường tráng đeo kính bên cạnh. Người thanh niên nhìn Lâm Minh với ánh mắt thù địch. Lâm Minh thấy khó hiểu. Hình như anh chưa từng gây chuyện với người này mà nhỉ? Anh Lâm, anh nói anh cũng là bác sĩ, vậy xin hỏi anh học chuyên ngành nào, làm việc ở đâu? Người thanh niên trầm giọng hỏi. Từ Việt, cộng đồng Nam Đoàn. Kỳ Sát Đồng nghiêm túc nói. Người thanh niên tên Từ Việt quay lại lắc đầu nói ra. Xã Đồng, tôi không có ý gì khác, chỉ là gặp người cùng ngành nên tôi hỏi vài câu mà thôi. Người cùng ngành sao? Xin lỗi anh Lâm, Từ Việt cũng là bạn tôi, bây giờ cậu ấy là chủ nhiệm khoa nội tại cơ sở 2 của bệnh viện Yên Đại, bình thường rất kiêu ngạo, anh đừng để ý đến cậu ấy. Kỳ Sát Đồng vội vàng nói ra. Lâm Minh gật đầu, anh nghĩ đã được, Từ Việt thích Kỳ Sát Đồng nên mới coi anh là tình địch. Nghe Kỳ Sát Đồng nói như vậy, Từ Việt vẫn không có ý định bỏ qua. Sao thế, anh Lâm có thể tiết lộ đơn vị công tác của anh không? Hay là anh ngài nói về y thuật của mình cho người khác biết? Yên tâm đi, dù anh học khoa nào thì tôi cũng coi thường anh đâu. Nghe về đám người bên trên bàn đều cười lớn, bọn họ đều nghe ra ẩn ý trong lời của Từ Việt, e rằng không phải bệnh viện chuyên khoa nào đó. Từ Việt, Kỳ Sát Đồng nổi giận. Lâm Minh nói trước, anh Từ, anh không cần đoán bừa, người nghiệp của tôi không có vấn đề gì phải che giấu cả. Tôi học đông y phổ thông, tạm thời không có làm việc ở đâu cả. Cái gì, đông y sao? Đó chẳng phải chỉ là trò lừa người thôi sao? Chẳng có cơ sở khoa học nào cả. Từ Việt trừng mắt nói vẻ khinh thường. Từ Việt, cậu không thể nói vậy, cậu quên thời gian ở Giang Thành rồi sao? Anh ấy cũng là bác sĩ đông y, đã chữa khỏi cho rất nhiều người, sao cậu có thể nói đông y vô dụng được chứ? Hiểu Tuyết là tức phản bác. À, theo tôi được biết, Thành Lâm không chỉ biết mỗi đông y mà còn dùng xem lẫn cả tây y nữa, mọi người đừng để bị lừa. Từ Việt cười khẩy. Mọi người không nói đến đời, anh Từ có ý gì? Lâm Minh hỏi ngược lại. Không có ý gì cả, tôi chỉ nói vậy thôi, chẳng trách anh không chịu nói anh ở đơn vị nào, xem ra không ai cần loại bác sĩ như anh nên mới rơi vào cảnh này nhỉ. Từ Việt chế nhạo. Từ Việt, đủ rồi, đừng nói nhảm nữa. Kỳ Sát Đồng tức giận nói ra. Tôi không nói nhảm, Xã Đồng, cậu phải cẩn thận, loại bác sĩ đông y này lừa người rất giỏi. Tôi đoán anh ta cố ý tiếp cận cậu, sau đó lừa cậu, lợi dụng cậu mà thôi. Xã Đồng, cậu phải cẩn thận, là người hiểm ác. Từ Việt nói ra. Lời này khiến mọi người nửa tin nửa ngờ. Từ Việt, câm miệng đi. Kỳ Sát Đồng tức đến nỗi mặt đỏ bừng, nước mắt sắp chảy ra. Cô gái tóc ngắn tên Hiểu Tuyết không nhịn được nữa. Từ Việt, cậu có thể suy nghĩ một chút hay không? Xã Đồng đụng phải xe người ta, hơn nữa còn cứu Xảo Tâm, sao cậu có thể bảo đây là âm mưu thủ đoạn chứ? Sao được không được chứ? Lẽ nào đâm xe không thể cố ý sao? Không thể lập một loạt kế hoạch lừa người sao? Từ Việt hừ một tiếng, vẫn kiên quyết với quan điểm của mình. Kỳ Sát Đồng vô cùng tức giận, không thèm tranh cãi với Từ Việt nữa, lập tức đứng bật dậy định dẫn Lâm Minh rời đi. Lâm Minh cau mày không hề tức giận, cũng định rời đi, nhưng đúng này, a! Một tiếng hét thất thanh vang vọng khắp khuôn viên. Sau đó hội trường trở nên náo động, vô số người vây quanh trung tâm đại sảnh. Ai là bác sĩ? Có ai là bác sĩ không? Có người bị mất, có người bị mất rồi. Lúc này người tổ chức sự kiện hét lớn bằng micro. Lâm Minh và Từ Việt hơi bất ngờ. Lâm Minh đã định đi qua xem thì Từ Việt đã ngăn lại. Đời đã, có chuyện gì? Anh Lâm, anh nghĩ kỹ thuật của mình lợi hại thì chúng ta so tài xử đi, dùng người đang nằm trên mặt đất kia để đấu, anh thấy thế nào? Từ Việt cười nói. So y thuật sao? Đúng vậy, ai thua phải lập tức cút khỏi đây. Từ Việt hít mắt nói ra. Ngay tới đây Lâm Minh cảm thấy không vui. Nếu là đấu y thông thường thì chắc chắn anh sẽ nhận lời, nhưng đây là lúc then chốt, sao anh có thể đấu được chứ? Giờ có người đang ngất liên quan đến tính mạng, anh là bác sĩ, việc cấp bách bây giờ là đảm bảo tính mạng an toàn cho người này chứ không phải là đi so đấu với người khác. Anh làm vậy có xứng đáng làm bác sĩ không? Lâm Minh hừ giọng, mặc kệ người này, chỉ quay người đi về phía đám đông. Câu nói khiến Từ Việt mặt đỏ tía tai, những người bên cạnh cũng nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ dị. Kỳ Sát Đồng nhìn Lâm Minh rồi vội vàng bước lên. Ở giữa đám đông là một người cao tuổi với cơ thể sừng húp, người này tầm 70 tuổi, trông khá mập, tóc bạc trắng, mặt tươi nhuận hồng hào. Ông ta đang ôm chặt ngực, thở dồn dập rất khó khăn. Xin hãy tránh ra, tôi là bác sĩ. Lâm Minh hô lên, lập tức quỳ xuống kiểm tra cho bệnh nhân. Một lúc sau, anh cao chặt lông mày, lập tức đưa tay ra ấn vài cái lên cơ thể của bệnh nhân. Bệnh nhân lập tức giật nảy lên, kêu gào vì đau đớn. Hả? Đã đông dịch mình, chuyện gì vậy chứ? Mọi người không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn biểu cảm của Lâm Minh thì có vẻ như anh đã rất nghiêm túc chữa bệnh. Đột nhiên bệnh nhân nôn ra một ngụm máu, sau đó ngất điện đi, giống như một kẻ đã chết. Cái gì? Bất động rồi sao? Không phải đã chết rồi đó chứ? Quan khách xung quanh trong sắc mặt vô cùng khó coi, tất cả đều xôn xao bàn tán. Chuyện gì vậy? Chủ nhân buổi tiệc đã xuất hiện, đến cả người nhà của bệnh nhân cũng có mặt. Ông Phúc, ông sao vậy? Ông Phúc, ông vẫn ổn chứ? Vài người vây lấy ông ta, họ vừa sợ hãi vừa cuốn cả lên, trong đó có một người thanh niên đứng không vững, cơ thể xà xuống định lắc người đông. Đừng có động vào ông ta, Tình hình có người bệnh đang vô cùng nguy hiểm. Mọi người lùi lại, đừng cản trở tôi việc chữa trị. Lâm Minh ngẩng đầu lên và hét lớn. Đám đông sợ hết hồn, bọn họ không biết phải làm sao. Có vẻ chủ nhân bữa tiệc này là người từng trải, nên Chiến Đình Đàm hỏi. Cậu là ai vậy? Tôi là bác sĩ. Lâm Minh tiếp tục châm cứu cho người đàn ông. Đúng lúc này có một giọng nói đầy khiêu khích từ trong đám đông vang lên. Bác sĩ sao? Tôi thấy anh là một kẻ lừa đảo thì có. Nhất thời toàn bộ hiện trường trở nên im lặng. Người chủ nhân cũng quay đầu lại thì nhìn thấy Từ Việt cùng đồng bọn của mình bước ra. Từ Việt, cậu ở đây làm gì? Đừng anh nói linh tinh, Sa Lâm lại không phải là bác sĩ chứ. Vì Sa Đồng vội vàng ngăn Từ Việt lại, nhưng Từ Việt mặc kệ cô ấy, là mình khiến hắn mất mặt trước đám đông cơ mà. Chưa một ai dám đối xử với hắn như vậy. Lúc này sự tức giận và uất hận của Từ Việt đã vượt quá cả việc ái mộ dành cho Kỳ Sa Đồng. Hắn muốn báo thù. Ông Thịnh, Phục Huyền Hồng, đừng để cái thể loại không có lai lịch rõ ràng này chữa bệnh cho ông Phúc. Nhớ mà ông ấy có bệnh hay gì thì nhà Phúc sẽ liều mạng với ông đó. Từ Việt cười nói, cậu là... Ông Tịch là quý nhân, không nhận ra loại chiếc hôi như tôi cũng là điều đương nhiên. Tôi tên là Từ Việt, chỉ là một chủ nhiệm khoa nội tổn con ở chi nhánh bệnh viện số 2 mà thôi. Từ Việt cười, giọng nói tràn đầy vẻ tự hào, đã đồng trố tròn mắt. Đó là bác sĩ của một bệnh viện lớn đó. Người nói muốn vào được bệnh viện đó thì ít nhất phải có học vị tiến sĩ trở lên. Người nào còn trẻ như vậy mà đã là chủ nhiệm, đúng là tuổi trẻ tài cao mà, đúng vậy. Quan khách xì xầm bàn tán. Người có thể tham gia buổi tiệc này đều là những nhân vật không hề tầm thường. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ, những người vô cùng giỏi giang mới thể bước vào nơi này. Đối với những người như vậy, những đại gia giàu có cũng vô cùng khâm phục. Huống hồ hắn còn là một nhân vật quan trọng trong lĩnh vực y học. Vậy thì ai dám không để mặt chứ? Vì có ai mà không bao giờ bị thương, trị bệnh đâu. Hóa ra là cậu Từ à, chào cậu. Chủ nhân bữa tiệc khẽ cúi đầu, sau đó quay qua nhìn Lâm Minh vẫn đang điều trị. Cậu Từ, vừa nãy cậu nói người này không phải bác sĩ sao? Rốt cuộc là thế nào? Mọi người còn chưa rõ sao, người này không phải là bác sĩ, cố tình giả mạo bác sĩ để ra vẻ mà thôi. Tôi nói thật cho mọi người biết, tình hình hiện tại của ông Phúc đây rất tệ, còn tiếp tục để anh ta làm loạn thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó. Từ Việt biến cười, hả? Đã đồ xung quanh sợ hết hồn, nghiêm trọng vậy sao? Nhanh lên, mau chặn tên đó lại, chết tiệt! Người này là ai thế? Dám chạy tới đây hại người sao? Đám đông tức giận. Từ Việt là chủ nhiệm khoa nội của một bệnh viện lớn, lời của hắn đương nhiên có uy lực. Quan khách có mặt đương nhiên là tin hắn hơn rồi. Vì có ta lại, chủ nhân bữa tiệc chỉ về với Lâm Minh và quát lớn, sắc mặt ông ta tối sầm. Vâng, đám bảo vệ lập tức lao tới ấn Lâm Minh xuống. Lâm Minh còn đang tập trung tinh thần bỗng bừng tỉnh, anh giãy giụa. Các người làm gì vậy? Làm gì sao? Rốt cuộc cậu là ai? Ai kêu gọi tới đây? Người chủ bữa tiệc đanh giọng nói, nhóc con. Còn ngay đây, nếu ông chủ nhà chúng tôi có chuyện gì thì tôi sẽ chôn sống cả nhà cậu đó. Một người thanh niên tức giận gào lên với Lâm Minh. Còn có những người có tâm địa độc ác như vậy sao? Đúng là mặt dày vô đối mà. Nhà Phúc chắc chắn sẽ không tha cho cậu ta đâu. Đây là đâu chứ? Một kẻ như vậy trà trộn vào đây kiểu gì thế? Đám đông chửi rủa, chỉ trích không ngớt. Người chủ bữa tiệc tức giận. Giờ không phải là lúc chỉ trích người này. Cậu Từ, tôi đã sắp xếp nhân viên y tế bảo họ tới ngay thôi. Còn về ông Phúc, mong cậu ra tay giúp đỡ, ổn định tình hình của mấy để không xảy ra tình huống xấu, nếu không thì thực sự khó giải thích. Ha, ông thật yên tâm, để tôi xem, có tôi ở đây ông Phúc sẽ không sao đâu. Từ Việt mỉm cười, quỳ xuống áp tay vào ngực ông Phúc, sau đó vạch mắt ông ta lên kiểm tra. Sau một loạt các động tác, Từ Việt kêu lên, ai tới giúp tôi, một tay bế ông cụ lên. Đến đâm lập tức chạy tới giúp đỡ, hai người cầm chân ông cụ. Từ Việt vừa đẩy ông cụ ngồi dậy, vừa đánh mạnh vào vùng cổ ông ta. Đây là đã đâm giật mình. Tôi xem rồi, không có chuyện gì lớn. Ông ấy do ăn đồ ăn nhanh quá nên bị nghẹt. Tuổi cũng cao nên bị thiếu không khí mới xảy ra vấn đề này. Giờ tôi giúp để thức ăn cắt ở cổ xuống. Sau đó đưa ông ấy tới bệnh viện tĩnh dưỡng là không thành vấn đề. Tôi bị mỉm cười. Hóa ra là như vậy, tốt quá rồi. Hết hồn, tôi còn tưởng là chuyện gì cơ. Ông cũng không sao là tốt rồi. May mà có cậu Từ ở đây, nếu không thì đã xảy ra chuyện lớn rồi. Nói đúng đó. Đánh đập cùng lên tiếng. Tất cả đều giơ ngón tay cái lên khen ngợi Từ Việt. Đến lúc này có một giọng nói bên cạnh vang lên, ông ấy không phải bị nghẹt mà bị vỡ mạch máu tim, tim đang bị tổn thương nặng rồi, nên như không kịp thời điều trị thì chắc chắn sẽ chết. Người bị đánh tiếng chính là Lâm Minh. Câm miệng, ở đây có chỗ cho cậu lên tiếng ra. Cậu từ đâu chui ra mà dám so cao thấp với cậu Từ chứ? Cậu còn dám lên tiếng ở đây sao? Chúng tôi đã gọi điện thoại cho người nhà Phúc rồi. Cậu hãy cậu mau ông cụ bình an vô sự đi, nếu không tôi e rằng cậu sẽ không thấy được mặt trời vào ngày mai đâu. Đám đông cười chế nhạo, còn có người chửi cả anh. Lâm Minh cau mày không nói gì. Mọi người đã không tin anh thì anh không miễn cưỡng làm gì. Tội Việt không ngừng cố gắng đẩy thức ăn cho ông cụ. Một lúc sau, ông cụ Phúc nôn ra nhiều thứ tạp nham. Một không khí bốc mùi hôi thối đã đâm bịt mũi. Tội Việt vui mừng cười ha hả. Không sao nữa rồi, ông cụ, không sao nữa rồi. Ông Tịnh đưa ông Phúc đi vào viện đi. Chỉ vài ngày thôi là ông ấy hồi phục lại bình thường. Được, ông Tịnh lập tức sắp xếp người. Cậu Từ, cảm ơn cậu. Mấy người nhỏ Phúc trước đó bước tới, bắt tay Từ Việt cảm kích nói. Bác sĩ Từ, chúng tôi rất biết ơn cậu. Sẽ hậu tạ cậu và đất thân tới nhà cảm ơn cậu. Hả? Không cần khách khí như vậy đâu. Thấy chết thì phải cứu, đó là thiên chức của bác sĩ mà. Tôi là một bác sĩ, tất cả đều là công việc của tôi. Từ Việt khách khí nói. Hắn cũng kích động tới mức hai tay run rẩy. Có thể nhận được tình cảm của nhà Phúc ở Yến Kinh thì hắn khác gì cá gặp nước. Đã đồng lập quay qua cảm ơn Từ Thiên. Những bài học của hắn thì càng vào cảm tình với hắn hơn. Từ Việt được lắm, tạo được mối quan hệ với nhà Phúc. Sau này mà thành công thì đừng quên đám bạn học này nhé. Tôi nói rồi, Từ Việt là người xuất sắc nhất trong số chúng ta mà. Chúng ta không so được với cậu ấy đâu. Đúng vậy đó. Xã Đồng, Từ Việt khá ghê đó. Tôi thấy cậu đừng kén chọn nữa, đừng có kẻ không ra gì là bảo bối. Bảo bối thật sự đang đứng ở kia kia kìa. Và người bạn học mỉm cười, trong đó có một người còn nói vô cùng ý vị. Những người khác nghe thấy vậy cũng lập tức hiểu ra. Nếu lúc này có thể đẩy thuyền được cho Từ Việt và Kỳ Xã Đồng thì sau này bọn họ cũng được hưởng lợi lạc. Thế là cả đám nhào nhào lên nói đỡ cho Từ Việt. Từ Việt cười không ngậm được mồm. Lúc này hắn trở thành ngôi sao trong mắt đám đông. Kỳ Xã Đồng tái mặt nhưng cô ấy không biết phải nói như thế nào. Từ Việt đắc ý nhìn cô ấy, hắn cảm thấy rất hài lòng. Hắn bỗng tỏ ra khinh thường Kỳ Xã Đồng. Có thể tạo được mối quan hệ với Hạnh Phúc thì đương nhiên là hắn được đổi đời, nên tương lai chắc chắn sẽ còn gặp được nhiều người đẹp hơn cả Kỳ Xã Đồng. Từ Việt tưởng tượng không còn nhìn Kỳ Xã Đồng bằng ánh mắt ngưỡng mộ nữa, mà lúc này hắn thể hiện sự khinh thường rõ ra mặt. Hôm nay cậu không chấp nhận lời tỏ tình của tôi thì ngày mai đừng đòi quen biết tôi. Từ Việt cười lạnh. Đúng lúc này, có tiếng hét vang lên. Đám đông sững sờ đồng loạt quay qua nhìn, hóa ra là nhân viên y tế mà ông Tịch gọi tới đang chuẩn bị đưa Phúc đi bệnh viện. Bỗng có người phát hiện ra điều gì đó nên đã hét lên. Chuyện gì vậy? Ông Tịch lập tức chất vấn. Nhân viên này vội vàng bước tới nói ra. Ông Tịch, người bệnh tim ngừng đập rồi. Cái gì? Những người có mặt bàng hoàng. Chuyện gì vậy chứ? Tim ông Phúc đột nhiên ngừng đập rồi sao? Đám đông sục sôi. Từ Việc tái mặt cũng vội vàng chạy tới điều tra. Một lúc sau hắn cảm thấy da đầu tê dại, cơ thể run rẩy. Cậu Từ, ông của Phúc làm sao rồi vậy? Ông Tịch vừa vàng hỏi ra. Từ Việt toát một hôi hột, vừa cố gắng cứu chữa cho bệnh nhân vừa nói. Tình hình vô cùng tệ, tim công cụ đã ngừng đập hẳn rồi. Trời ơi, sao có thể chứ? Đã đâm bằng hoàng. Anh Từ, bất luận thế nào cũng phải cứu ông cụ, cậu xin anh đó. Người thanh niên của nhà họ Phúc kêu lên, nước mắt rưng rưng. Đừng vội, tôi đang nghĩ cách. Từ Việt nghiến răng, vừa ấn xuống ngực ông cụ, vừa tiến hành hô hấp nhân tạo. Thế nhưng không hề có tác dụng gì, cứ thế tầm vài phút. Từ Việt ngồi bệt xuống đất. Cậu Từ đã đâm kêu lên, Từ Việt mặt tối sầm lắc đầu, suy kiệt rồi. Ba từ thôi mà khiến người thanh niên bên cạnh ngã ra đất như người mất hồn. Từ Việt đứng dậy đi tới bên cạnh người thanh niên và vỗ vai anh ta. Đúng ra với y thuật của tôi đã có thể cứu sống ông cụ rồi, nhưng có người đã khoa chân múa tay trước, khiến cho tình hình ông cụ càng tệ hơn, khiến cho ông cụ tử vong. Chuyện này chỉ có thể nói là không may mà thôi. Dứt lời, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Lâm Minh. Người ta đi nhà họ Phúc trừng mắt với anh. Lúc này tất cả đều cho rằng chính Lâm Minh đã hại chết ông cụ Phúc. Câu nói của Từ Việt không khác gì lời phán quyết tử hình của tòa án. Lúc này tất cả đều cho rằng chính Lâm Minh đã hại chết ông cụ Phúc. Dù sao thì Từ Việt cũng là người có tiếng, còn trẻ vậy mà đã giữ chức chủ nhiệm, hơn nữa còn nằm ở bệnh viện nổi tiếng để đương nhiên mọi người tin lời của hắn. Ngược lại Lâm Minh không biết từ chỗ nào chui ra, mặt lạ hoắc, đâu ai biết là ai. Lâm Minh thì thấy Từ Việt đang đá bóng sang cho mình mà thôi. Có lẽ chính hắn còn biết hắn đã chuẩn đánh nhầm cho ông cụ Phúc, có điều hắn không nói ra, nếu không hắn sẽ xăm con ong. Thế là hắn bèn để mọi tội lỗi lên đầu Lâm Minh. Đòn này đúng là vi diệu, vừa không làm hỏng danh tiếng của hắn, vừa có lời giải thích thích đáng với nhà Phúc. Ít nhất thì nhà Phúc cũng không trách cứ hắn, ngược lại còn cảm kích hắn. Mẹ kiếp, mày muốn chết sao? Người thanh niên nhà họ Phúc tức giận lao tới định đạp vào bụng Lâm Minh. Lâm Minh cau mày nhưng không hề ngăn lại. Một đạp đạp thẳng vào bụng anh, bộ vest sạch sẽ lập tức hiện rõ vết chân, nhưng Lâm Minh vẫn đứng im, người thanh niên thì ngã bật ra. Anh ta tức giận định lao lên tiếp thì người chủ tiệc hét lớn, A Hội dừng tay. Trước mặt đám đông làm vậy còn ra hệ thống gì nữa? Người thanh niên bặm môi siết thành nắm đấm nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt đầy oán hận. A Hội, ông của cậu bị suy kiệt qua đời thì mỗi người trong chúng ta đều có trách nhiệm. Giờ điều cần làm nhất là về thông báo cho nhà Phúc, đơn cử tới bệnh viện và lo hậu sự. Những chuyện khác không cần phải vội, đây là yến kinh, người phạm tội sẽ không chạy thoát được đâu. Ông Tịch lại lùng nói ra. Có lý, ông Tịch, tôi nghe lời ông. Người ta điên gật đầu, mau đi sắp xếp đi. Ông Tịch phát tay, tiếp tục quay qua nhìn Lâm Minh. Những người đại đại cho tôi, đợi người nhà họ Phúc tới thì ra cho họ xử lý. Vâng, ông Tịch.